Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 131, mập mạp chết bầm muốn theo ta đoạt điêu thuyền. Tào Tháo mê đắm vươn tay, hướng về điêu thuyền mượt mà trơn nhẵn cái cằm sờ soạng. Điêu thuyền không khỏi bị dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng là cũng chỉ có thể không ngừng lùi lại, không dám mạo hiểm phạm vào Tào Tháo, dù sao nàng chỉ là cái thân phận thấp ca cơ mà thôi. Nếu như mạo phạm quý khách, hạ chàng nhất định sẽ rất thê thảm. Bất quá điêu thuyền lui lại tốc độ, lại nào có Tào Tháo tiến lên tốc độ nhanh. Mắt thấy Tào Tháo mập dính một cái đại thủ liền muốn sờ đến điêu thuyền trên cằm. Giờ khắc này điêu thuyền tựa hồ cũng tuyệt vọng, nước mắt tại trong hốc mắt lăn xuống đến, không khỏi nhắm mắt lại. Đã là bổ nhiệm, bất quá sau một khắc, Tào Tháo tay lại là ngừng lại, bị một con như kìm sắt đại thủ một mực nắm lấy. Rốt cuộc trước không vào được, cũng không có bị tập kích đến điêu thuyền. Giờ phút này kinh ngạc mở to mắt, sau đó liền phát hiện anh Tuấn mà thân ảnh cao lớn đứng ở trước mặt mình. Thay mình ngăn cản cái kia hèn mọn mập mạp chết bầm, ra mặt bảo vệ mình, lại là chính mình kính nể nhất đại anh hùng Lã công tử. Điêu thuyền vừa mừng vừa sợ, vội vàng trốn đến Lã bố sau lưng, bị Lã bố ngăn lại, trên cổ tay truyền đến toàn tâm đau đớn, để Tào Tháo chánh choáng thanh tỉnh không ít. Tào Tháo nhìn xem Lã bố cả giận nói, Phụng Tiên, không biết ngươi cái này là ý gì a? Lã bố cười như không cười nhìn xem Tào Tháo nói ra. Mạnh Đức, nữ tử này thế nhưng là vương đại nhân phủ thượng ca cơ. Ngươi như thế trước mặt mọi người động thủ động cước, tựa hồ không thỏa đáng a. Tào Tháo cả giận nói, ta nhìn chúng cái này ca cơ, là phúc khí của nàng, đợi sẽ tự nhiên sẽ cầu vương đại nhân đem ca cơ chuyển nhường cho ta. Ta cùng chính ta ca cơ thân cận, người Phụng Tiên dựa vào cái gì ngăn cản, người tránh ra cho ta. Lã bố sầm mặt lại nói ra, dựa vào cái gì, chỉ bằng nàng là ta nhìn thấy trước, hiện tại nàng đã là nữ nhân của ta, người dám can đảm đụng nàng một ngón tay, nhìn ta không đánh gãy tay chân của ngươi. Ngươi, ngươi, Tào Tháo trực tiếp bị Lã bố khí nói không ra lời. Cái này Phụng Tiên thật sự là quá ghê tởm. Quá ghê tởm, lặp đi lặp lại nhiều lần hố chính mình không nói. Bây giờ lại còn cùng mình đoạt nữ nhân. Nếu không phải đánh không lại hắn, lão tử đã sớm đi lên đánh gãy răng hắn. Mà trốn ở Lã bố sau lưng điêu thuyền, nghe được Lã bố nói ra những lời ấy, thì là không khỏi vui vẻ mộng mất. Nguyên lai mình vô cùng kính ngưỡng đại anh hùng Lã công tử, vậy mà coi trọng chính mình á, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố chính mình là nữ nhân của hắn. Thật là quá cảm giác động lòng người rồi. Nhìn thấy hai người xảy ra tranh chấp, Viên Thiệu tranh thủ thời gian tới can ngăn, ngươi xem một chút hai người các ngươi, vì một cái ca cơ, liền tình cảm huynh đệ cũng không cần. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, chẳng phải là để cho người ta cười nhạo sao? Ta xem ra a, hai người các ngươi nhượng bộ một bước, thành toàn tình cảm huynh đệ. Cái này ca cơ a, vẫn là để ta mang đi đi. Lã bố cùng Tào Tháo ngậm miệng, ngốc đi một bên. Bên cạnh Vương Doãn nhìn thấy một màn này không khỏi sợ ngây người, đồng thời lại cảm giác có chút buồn cười. Hắn trước đó cũng không ngờ đến, vì điêu thuyền, ba người này kém chút muốn đánh nhau. Vương Doãn tranh thủ thời gian tới, khuyên mở Lã bố cùng Tào Tháo, sau đó đối ba người khó xử nói ra, các ngươi đều coi trọng ta ca cơ điêu thuyền này, đáng tiếc điêu thuyền chỉ có một cái, các ngươi lại là có ba người, cái này nên làm thế nào cho phải? Nếu không như vậy đi, ta chỗ này ca cơ rất nhiều, các ngươi một người từ đó chọn chọn một đi, coi như nhiều chọn mấy cái cũng không thành vấn đề. Tại lúc ấy, văn nhân ở giữa đưa tặng một cái ca cơ, đại khái tựa như người hiện đại thông cửa đưa điếu thuốc đưa dương rượu ngon. thật sự là tại chuyện không quá bình thường. Bất quá lão bố cùng Tào Tháo không ai nhường ai, nhào nhào cho thấy chỉ cần điêu thuyền, đừng nói hai người bọn họ, liền bên cạnh Viên Thiệu cũng không khỏi qua được đến tiếp cận cái náo nhiệt. Vương Doãn không khỏi khó xử nói ra, các ngươi đây thật là làm khó lão phu, điêu thuyền chỉ có một người, mà các ngươi có ba người, lão phu cũng không biết làm gì mới phải. Lão bố không khỏi nói ra, Vương đại nhân, theo Phụng Tiên xem ra, đã chúng ta đều tham gia qua Bình Định Khăn Vàng chiến dịch, đều là võ tướng, không bằng để ba người chúng ta người so tài một phen công phu quyền cước. Ai công phu tốt, điêu thuyền về ai, Vương đại nhân nhìn dạng này thế nào? Vương Doãn vui mừng nói ra, luận võ chọn rể, biện pháp này không tệ a. Vấn đề như vậy liền có thể hoàn mỹ giải quyết. Ta nhìn không bằng, nghe xong cái này Tào Tháo không khỏi liền gấp. Ta dựa vào, cái này không nói rõ khi dễ người mà. Liền lã bố vũ lực giá trị, cả cái đại hán triều, không liền ngay cả những cái kia dân tộc du mục toàn bộ đều tính đến. Cũng không có mấy người dám nói nhất định có thể đánh thắng được hắn a. Ngài lại để hai ta cùng hắn đến luận võ chọn rể. Ngài đây không phải nói đùa thế này. Tào Tháo lập tức nói ra. Vương đại nhân a, không ổn không ổn. Vương Doãn không khỏi cau mày hỏi. Úp, không biết có gì chỗ không ổn a. Kỳ thật đối với đem điêu thuyền đưa cho ai. Tại Vương Doãn xem ra, trước mắt ba người này khác nhau không là rất lớn. Đoán chừng lão bố phát triển tiền cảnh sẽ kém một chút, nhưng là cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Vấn đề không thể một mực như thế kéo lấy a, nhất định phải tìm biện pháp giải quyết mới thành. Thật vất vả tìm cái luận võ chọn rể biện pháp, cái này Tào Tháo lại ngang ngược ngăn cản. Vương Doãn trong lòng cũng không khỏi bất mãn. Nghe được Vương Doãn tra hỏi, Tào Tháo tranh thủ thời gian nói ra, Vương đại nhân, kỳ thật nha, chúng ta đều là người có thân phận địa vị, đều là văn nhân nha, đương nhiên lấy văn hội bạn, há có thể làm những cái kia chém chém giết giết sự tình a. Cho nên đề nghị của ta chính là, từ ba người chúng ta hoặc là một văn, một phú, hoặc là một thơ đều thành, ai có thể nhất cử đoạt giải nhất, điêu thuyền liền trở về ai. Không biết biện pháp này như thế nào. Nghe Tào Tháo, Vương Doãn không khỏi như có điều suy nghĩ. Đây cũng vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp giải quyết. Kỳ thật vừa rồi luận võ chọn rể kết quả, liền Vương Doãn đều có thể đoán được một cái đại khái. Không cần hỏi, khẳng định là lã bố thắng. Mà bây giờ nếu như so văn so nha, tự nhiên là Tào Tháo phần thắng lớn hơn một chút. Lã bố mặc dù phát minh lã bố ghép vần cùng lã bố từ điển, nhưng là trừ một cái tứ vi cú, cũng không có cái gì tác phẩm văn học truyền lưu thế gian. Ngược lại là Tào Tháo, tại văn thải phương diện rất có thiên phú, cũng mỏng có danh thanh. Ngược lại là Viên Thiệu, không luận văn luận võ so, đều không có hắn thắng được phần. Nhìn cái này điêu thuyền là không có duyên với hắn. Bất quá cái này Tào Tháo nha, đạo cũng coi là một cái khó được nhân tuyển, hẳn là muốn so lã bố tốt hơn một chút. Nghĩ đến đây, Vương Doãn không khỏi nhẹ gật đầu nói ra, Mạnh Đức nói có lý a. Vậy được rồi, liền theo Mạnh Đức nói tới tới đi. Có ai không? Bày sẵn bút mực. Rất nhanh, rượu thịt bị lui xuống. Bọn hạ nhân đem bút mực nhanh chóng bày đặt ở ba người trước mặt bàn phía trên. Lã bố liếc Tào Tháo một chút, mắt lộ ra hung quang. Tốt người cái mập mạp chết bầm, cũng dám cùng lão tử đoạt nữ nhân. Người thật là không chết qua đúng không? Lã bố đã quyết định, coi như văn so không thắng được, đoạt cũng phải đem điêu thuyền cướp đi. Hắn còn cũng không tin, chỉ bằng những người trước mắt này, chẳng lẽ còn người có thể ngăn cản hắn sao? Mà giờ này khắc này điêu thuyền liền đáng thương đứng tại lã bố sau lưng, một trái tim không khỏi nhắc tới cổ họng thượng, hiện tại điêu thuyền một trái tim, tất cả đều thắt ở lã bố trên người. Tên mập mạp chết bầm kia nhìn xem liền buồn nôn. Viên Thiệu mặc dù nhìn tuấn tú lịch sự, nhưng cũng bất quá là chỉ có bề ngoài thôi. Chỉ có Lã công tử mới thật sự là đại anh hùng, đại hào kiệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.